Chương 231, chưa biết tiên tri Diệp Chu. Vũ trụ trên phi thuyền, Đông Giới Vương cảm thụ được Hắc Y Liễu nhân lưu lại khí tức, chỉ vào trước mặt tinh cầu, nói: "Diệp Chu, cái kia cái Hắc Y Liễu nhân chắc là chạy trốn tới trước mặt tinh cầu đi." Diệp Chu lấy ra Long Châu điều tra dạ đạ, nói: "Không đúng, Long Châu điều tra dạ đạ căn bản không có phản ứng, nói rõ Hắc Dở Dạ Gổng bản không phải ở trên cái tinh cầu này." Diệp Chu lần này học thông minh, không có nói thẳng tinh cầu này là một bẫy dập, chân chính Hắc Y Liễu nhân ở lù ở tinh cầu, mà không phải nơi đây. Đông Giới Vương liếc nhìn Long Châu điều tra dạ đạ phía sau, nói: "Cái kia cái Hắc Y Liễu nhân thực sự là giàu hoạt, chúng ta đây tiếp tục đi tới a." Cuối cùng hai người ở Long Châu điều tra dạ đạ dưới chỉ thị, thành công đã biết lù ở tinh cầu. Hai người ở lù ở tinh cầu rất xuống phía sau, căn cứ Long Châu điều tra dạ đạ chỉ thị, bắt đầu lục lọi đi tới. Đáng tiếc hai người không có thuận lợi tìm được Hắc Dở Dạ Gổng bản, mà là gặp một cái cường địch, Mù Chỉ Mộ Xì. Mù Chỉ Mộ Xì một cái có đặc thù năng lực khủng bố ra hỏa, hắn có thể đem người biến thành con nít. Cũng may Mù Chỉ Mộ Xì sức chiến đấu không cao lắm, chỉ có 2.000.100 vạn tả hữu. Vô luận là Diệp Chu vẫn là Đông Giới Vương đều có thể ung dung nghiền ép, chỉ là Mù Chỉ Mộ Xì năng lực có chút phiền phức. Nếu như một không phải cẩn thận, bị biến thành con nít, vậy thì phiền toái. Nha, tốt hai cái khả ái tiểu hoa hoa, các ngươi nguyện ý bị ta Mù Chỉ Mộ Xì biến thành con nít, trở thành ta Mù Chỉ Mộ Xì đại nhân tư nhân cất giấu sao? Đông Giới Vương nhìn thấy đối phương muốn đem chính mình biến thành con nít, trực tiếp phi thân lên. Chỉ bằng ngươi, một cái sức chiến đấu bất quá 20 triệu gia hỏa, cũng muốn đem bản đại nhân biến thành con nít kiếp sau a? Mù Chỉ Mộ Xì bị khinh thường phía sau, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, trong tay roi ra bay thẳng đến Đông Giới Vương rút đi. Đáng tiếc lấy Đông Giới Vương thực lực, làm sao có thể bị đánh trúng? Mù Chỉ Mộ Xì chẳng những không cách nào đánh trúng Đông Giới Vương, ngược lại bị Đông Giới Vương áp chứ đánh. Đông Giới Vương dường như sinh khí, không gấp giết chết Mù Chỉ Mộ Xì, mà là không ngừng công kích đối phương mà cho hả giận. Diệp Chu toàn bộ hành trình quan chiến, không có xuất thủ. Mù Chỉ Mộ Xì nhìn thấy mình không phải là Đông Giới Vương đối thủ, liền thi triển thủ đoạn cùng Đông Giới Vương kéo dài khoảng cách. Làm sao sợ ngươi không phải muốn đem bản đại nhân biến thành con nít sao? Mù Chỉ Mộ Xì lúc này vết thương chồng chất, nơi nào còn có phía trước uy phong. Lúc này phía trước Đông Giới Vương trong mắt hắn, là một con khả ái con nít, mà bây giờ lại trở thành một cái quái vật. Một cái rõ ràng là hài tử, lại có thể nghiền ép có 20 triệu sức chiến đấu hắn. Đây là ngươi bức ta đấy. Đông Giới Vương muốn nhìn một chút Mù Chỉ Mộ Xì còn có cái gì thủ đoạn, liền không gấp động thủ. Tiếp lấy Mù Chỉ Mộ Xì liền ở Đông Giới Vương cùng Diệp Chu trong con mắt kinh ngạc đem hắn chính mình biến thành con nít. Mà trong tay hắn lúc đầu cầm trường tiên, cũng là biến thành khác một cái quái vật, một kỳ Diệp Chu. Hắn điên rồi lại đem chính mình biến thành con nít. Mù Chỉ Mộ Xì cử động một mực Diệp Chu trong lòng bàn tay. Tiểu Hoa Thần đại nhân, đừng đùa, nhanh lên giết chết hắn, sau đó đi tìm bị cướp đi Hắc Dở Dạ Gổng bản. A nhìn thấy Diệp Chu cũng dám mệnh lệnh chính mình, có chút mất hứng nói: "Ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy chính ngươi động thủ đi." Diệp Chu nhìn thấy Đông Giới Vương lại bắt đầu cáo kỉnh, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu hướng Mù Chỉ Mộ Xì cùng một kỳ đi tới. Mù Chỉ Mộ Xì nhìn thấy đổi một đối thủ, lại khôi phục lòng tin. Tiểu tử, ngươi cho rằng mỗi cái hải tử đều giống như nàng ấy mạnh mẽ, ngươi hãy ngoan ngoãn cho ta biến thành con nít ta. Diệp Chu đối với Mù Chỉ Mộ Xì cái này chán ghét ra hỏa cũng không có hảo cảm, hoàn toàn không có cho đối phương cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Khí công ba thình thịch ở Mù Chỉ Mộ Xì ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Chu phát ra khí công ba che mất hắn, sau đó đem hắn cho giết trong nháy mắt. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu giết trong nháy mắt Mù Chỉ Mộ Xì, liền đi theo Diệp Chu tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động. Đông Giới Vương không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Chu cũng là biết, cỗ máy chiến tranh, lù ở tới đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào động đất sao? Diệp Chu kéo lại Đông Giới Vương, nói: "Tiểu Hoa Thần đại nhân cẩn thận dưới, có cường đại gia hỏa phải ra khỏi tới." Một cái cự đại cỗ máy chiến tranh ở Diệp Chu cùng Đông Giới Vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ dưới lòng đất xông ra. Nhìn cái này to lớn cỗ máy chiến tranh, Đông Giới Vương nghi ngờ hỏi: "Người trên tinh cầu này, làm sao đều là một ít quái vật ta?" Cái này kỳ thực không phải quái vật, mà là một cái cỗ máy chiến tranh, sau lưng của hắn có một người điều khiển, đọt đặc biệt cơ. Ngươi làm sao cái gì cũng biết, đây không phải là trọng điểm có được hay không, trọng điểm là như thế nào đánh bại cái này cỗ máy chiến tranh. Đông Giới Vương không có tuyển trạch miệt mài theo đuổi, mà là hỏi. Chúng ta đây cần phải làm sao bị đoạt đi Hắc Dở Dạ Gổng bản cũng không ở nơi này, mà là tại chân chính phía sau màn chủ sứ giả Mì A Áo bác sĩ trong tay, ngươi đi tìm kiếm Mì A Áo bác sĩ đoạt lại Hắc Dở Dạ Gổng bản. Lù ở cái này cỗ máy chiến tranh, giao cho ta tới đả đảo. Đối với chưa biết tiên tri Diệp Chu, Đông Giới Vương chỉ là liếc một cái, liền gật đầu ly khai. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đánh bại mũ chỉ mổ xì, bất quá bây giờ mặt ngươi đúng là cỗ máy chiến tranh lục ở, ngươi không có khả năng chiến thắng. Diệp Chu khinh thường xẹp lép miệng, một cái cỗ máy chiến tranh mà thôi, tuy là sức chiến đấu đạt tới 10 ức, nhưng là ở trước mặt hắn, ngoại trừ phòng ngự mạnh một chút như vậy bên ngoài, còn lại căn bản không đủ gây sợ. Đột đặc biệt cơ, ta đây liền tới đánh bại ngươi. Diệp Chu nói xong, chủ động phát động công kích. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Diệp Chu đối mặt lũ ở cái này cỗ máy chiến tranh, 347 tự nhiên là chiếm cứ phía. Bất quá Diệp Chu lập tức phát hiện một vấn đề khó giải quyết, đó chính là cái này lũ ở cỗ máy chiến tranh phòng ngự, ngoài dự liệu của hắn mạnh mẽ. Hơn nữa cái này lũ ở cỗ máy chiến tranh, còn có thể hấp thu hắn công kích đi lực lượng, tiếp tục cường hóa tự thân công kích phòng ngự. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là đây chính là cỗ máy chiến tranh, ngươi hay là buông tha đi. Ngươi mạnh như vậy, nếu như lũ ở có thể cắn nuốt hết ngươi, nhất định có thể trở nên càng mạnh, nói không chừng có thể đột phá 20 ức sức chiến đấu. Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu mặc dù là 32 ức, nhưng là lũ ở bởi vì là cỗ máy chiến tranh nguyên nhân, sức chiến đấu tuy là chỉ có 10 ức, phòng ngự cũng là đạt tới kinh khủng 50 ức. 20 ức sức chiến đấu cái kia rất đáng gờm sao, ngươi biết lực chiến đấu của ta là bao nhiêu không? Đó đặc biệt cơ tự nhiên là thấy rõ Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu, nói. Tiểu hoa hoa, tuy là lực chiến đấu của ngươi đạt tới kinh khủng 32 ức, một cái tiểu hoa hoa có thể có được kinh khủng như vậy sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Bất quá lũ ở lực phòng ngự nhưng là tương đương với 50 ức, còn có thể không ngừng hấp thu ngươi công kích năng lượng, ngươi không có phần thắng. Diệp Chu nhếch miệng lên, nói. Vậy sao ta không có phần thắng sao? Vậy nếu như đúng như vậy đâu? Diệp Chu nói biến thân trở thành Super Saiyan, sức chiến đấu gấp bội đi tới 64 ức,